Chương 160, đứa nhỏ này, thế nào như vậy giống đại tư mệnh? Ân Lưu Phong, hắn lần thứ hai bưng kín trái tim nhỏ nói thật, cái này hiến đại tiểu thư trí tuệ, cùng nàng mỹ mạo một dạng cao cấp đều để hắn chống đỡ không được. Mấu chốt là, hắn đối với người khác nơi đó có thể chuyện trò vui vẻ vô ích, gạt người, tại nàng nơi này nhưng căn bản làm không được bản năng muốn nói thật. A mà được rồi tin chính xác kiến du, nàng lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Để cho Ân Lưu Phong chỉ cảm thấy dùng mình giải thích nói, mặc dù ta là như thế trông cậy vào, bất quá ta nhận định thật tốt chiêu đãi các ngươi hai mẹ con, cái kia có thể thật là thật tốt tiếp đãi, không đừng ý tứ thật ta biết tiến dù cũng không có hoài nghi Ân Lưu Phong, người đem ta bằng giao, đều an bài tốt là đủ. Cái kia sửa sang lại một chút tìm từ Ân Lưu Phong liền hỏi, cái kia nếu như là đại tư mệnh QNZ xuất thủ đâu này không ảnh hưởng. Tiến du nhàn nhạt nói, hắn nếu thật muốn giúp ngươi Udo, cũng là chuyện tốt, từ thực lực mà nói, hắn thật có giúp đỡ năng lực. A nha. Ân Lưu Phong liên tục gật đầu, không hiểu có loại chính mình là có nhân hám liêu, đang bị hai bên kẹp cảm giác, cái này cùng hắn dự tính ban đầu hình như không giống nhau lắm. Nhớ ngày đó, hắn vậy mà mị mị suy nghĩ, kéo đến Yến đại tiểu thư, đại tư mệnh liền sẽ đến giúp đỡ, kết quả đây đại tư mệnh còn chưa nói muốn giúp đỡ, Yến cô nãi nãi liền muốn cùng đại tư mệnh đòn khiêng lên đêm đó, chờ Ân Lưu Phong mang theo Yến Du một đoàn người trở lại U Đô Vương phủ lúc, đã là giờ hợi, rất muộn rồi. Có thế cho dù đến cái này canh giờ, chơi điên rồi tiểu nhóc con còn không ý muốn về, hắn còn tại hắn mỹ nhân mẫu thân trong ngực, gượng chống lấy buồn ngủ cái đầu nhỏ lầm bầm. A đắt đắt tiểu bảo còn muốn chơi Yến Du liền ôn nhu dỗ dành con trai nói, ngày mai lại để cho ngươi ân thúc thúc mang ngươi ra tới chơi, hôm nay không chơi, quá muộn. Tiểu bảo trước đi ngủ cảm giác. A đắt đắt trừng lớn mắt tiến tiểu bảo biểu thị, hắn còn không khô nở phốc. Bên ngoài trầm mặc một đường Yến Tử Thiểu, hắn liền nhìn cười, tiểu bảo ngoan, trước đi ngủ cảm giác, đến mai nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi. A Yến tiểu bảo rủi rủi mắt, còn là không muốn ngủ. Yến Du lại hôn một chút hắn tiểu chọc đầu, tiểu bảo ai ra, ngủ ngon, đến mai mẫu thân lại mang ngươi ra tới, nếu không sau này đều ngồi xe xa, không đi xuống. A Yến tiểu bảo lập tức nắm chắc hắn nương thân vào áo, phảng phất bị hù dọa một dạng. Yến Du liền vuốt ve hắn có chút căng cứng mềm lưng, tiểu bảo chán ghét như vậy ngồi xe xa A đắt đắt Yến tiểu bảo rủi rủi mắt A đắt đắt biểu thị, xe không dễ chơi, chỉ có con chuột nhỏ, thế nhưng có mẫu thân, tiểu bảo không ghét. Bất quá Yến Du tự nhiên nghe không hiểu hài nhi ngôn ngữ, nàng chỉ có thể đại khái đoán được, nàng tiểu tể tể hẳn là ngồi sợ khung xe, ước chừng là nhịn gần chết. Điều này làm cho Yến Du vô ý thức tim đau, sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, cam kết, cái kia tiểu bảo ngoan ngoan ngủ, sau này chúng ta tận lực thiếu ngồi xe xa. Đắt ta hơi đáp lại hai tiếng Yến tiểu bảo, hắn liền muốn híp lại mắt to nhi, hắn kỳ thật đã cực kỳ khô nở cực kỳ buồn ngủ, chỉ là hắn mới muốn nhắm mắt thiếu chủ hồi phủ cung nên thiếu chủ hồi phủ một tiếng cao hơn một tiếng vương phủ bẩm báo âm thanh, lập tức đem buồn ngủ Yến tiểu bảo giật mình tỉnh lại. Hắn liền liền trừng lớn một đôi nước manh mắt, hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn sang. A đắt đắt Tiến Du bất đắc dĩ sờ sờ tiểu tể tể đầu chọc nhi, ngươi nha không liên quan chuyện ta Ân Lưu. Phong vội vàng giải thích một câu, cũng dẫn đầu đi xuống khung xe, muốn nhìn một chút trong phủ đây là có chuyện gì dù sao hắn bình thường liền xem như giữa ban ngày trở về, cũng đều không như thế đại hoan nên chiến trận bất quá Ân Lưu Phong vừa xuống xe ngựa, hắn liền không nói gì ngưng chẹn họng bởi vì ân tầm dực vị này U Đô Vương. Hắn liền đứng tại vương phủ cửa ra vào cha Ân Lưu Phong sờ sờ ngạch. Cùng lúc đó, Yến Du đã ôm liền tinh thần Yến Tiểu Bảo, đi xuống khung xe. A Yến Tiểu Bảo vừa xuống xe, quả nhiên liền hưng phấn lên nhìn về, một hàng kia xếp hàng tinh thần phân chấn vương phủ thị vệ, cùng đèn đuốc sáng trưng U Đô vương phủ. Mà căn bản không thấy thân nhi tử, đang xem Yến Du cùng nhóc con ân tầm dực, hắn vừa hé miệng muốn nói điểm cái gì, hắn liền nói không ra cái gì đến rồi. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này Ngọc Tuyết khả ái hài tử, dáng dấp không hề giống con của hắn Ân Lưu Phong, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, mà loại này quen thuộc còn để cho hắn đột nhiên liên tưởng đến, vừa gặp qua không lâu một vị đại tư mệnh cái này.